Hiểu gì à, thích thật, điện hạ, người thật là hư. Chương 94-4, cố tình gây sự 4. Góc truyện audio.com, Diệp Hân Đồng nhìn những tài liệu trên tay Mạc Tử Hiên. Đều là tiếng Hàn, cô không hiểu gì, 13 nghị viên trong đó có 4 người giúp tôi, 5 người đứng về phía Lee Yun. Đây là tư liệu về 4 người không tỏ thái độ gì. Một là Kim Thụy Tường, cha của Kim Lệ Châu. Một người là Sa Thắng Nhân, nhà ở đảo Jeju, giống như một ẩn sĩ. Tổ tông đều là ngư dân, nhưng ảnh hưởng của ông ta ở đảo Jeju rất lớn. Còn một người là Quyền Niệm Tuệ, một nghệ sĩ dương cầm, nữ sĩ duy nhất trong số các nghị viên. Cô ta là người đột nhiên xuất hiện, thế lực chủ yếu dựa vào sư phụ là Park Dung Eun, một đại diện nổi tiếng của lĩnh vực văn hóa. Cuối cùng là Pháp Nhật Trung, hành tung của ông ta rất khó đoán, là một nhà du lịch, trước mắt vẫn chưa tìm được địa chỉ. Mạc Tử Hiên giải thích, không phải còn Lý Chí Vương nữa sao, quyết định của ông ấy chẳng phải mới là quan trọng nhất. Diệp Hân Đồng nói lên suy nghĩ của mình, thừa kế là chuyện đơn giản, quan trọng là sau khi thừa kế phải ổn định như thế nào. Đó mới là mấu chốt. Do đó cần phải có những nghị viên này trợ giúp, Mạc Tử Hiên nghiêm túc giải thích, trong số những nghị viên này, Kim Thụy Tường có phải là có tác dụng mấu chốt không? Diệp Hân Đồng thử dò hỏi, một quốc gia cần có sự chống đỡ về kinh tế và quân sự. Kim Thụy Tường nắm trong tay phần lớn binh quyền, là người mấu chốt trong số các nghị viên, có sự ủng hộ của ông ta căn bản là nắm trong tay đại cục. Mạc Tử Hiên tiếp tục nghiêm túc, không trách được, Kim Lệ Châu là người duy nhất có tư cách làm vợ anh ta. Trong lòng Diệp Hân Đồng đột nhiên có một tâm trạng bi thảm. Cô để lộ một khuôn mặt tươi cười, đặt tay lên vai anh, yên tâm, anh có nhiều phần thắng rồi. Mạc Tử Hiên nhíu mày nhìn về phía Diệp Hân Đồng đang cười. Trong mắt hun hút thâm thúy có một tình cảm rất phức tạp làm cho người ta không kìm hãm được mà rơi vào. Diệp Hân Đồng quay mặt, đứng lên, xoay lưng về phía Mạc Tử Hiên hít một hơi thật sâu. Nhìn ra cửa sao cơm vẫn chưa được mang tới, chắc anh đói lắm rồi. Đột nhiên Mạc Tử Hiên ôm lấy cô từ đằng sau, Diệp Hân Đồng hít vào một hơi. Bình thường cô đã sớm đẩy anh ra, nhưng lần này cô lại không làm vậy. Tâm trạng hơi chua chát, mặt không còn nụ cười rực rỡ nữa. Trước khi đi Trung Quốc, anh vẫn cho là mình đã nắm chắc phần thắng, bởi vì Kim Lệ Châu thích anh, Liễu Hoắc Nguyên ủng hộ, bố em Yun Jin ý, Lý Chí Vương ngầm cho phép. Nhưng mà, càng ngày anh càng không muốn đến gần ngôi vị hoàng đế. Bởi vì trong cuộc sống của anh có sự xuất hiện của em. Một người phụ nữ anh rất muốn giữ bên cạnh, anh thổ lộ toàn bộ, lại có chút nặng nề rối rắm. Từng câu từng chữ không ngừng tạo ra những cơn sóng làm lòng cô dao động. Kết cục đã định, trong lòng đừng bị ảnh hưởng bởi những việc khác thì tốt hơn. Cô không biết anh nói muốn giữ cô bên cạnh là có ý gì. Là muốn cô tình nguyện làm tiểu tam sao? Không thể nào, cô kể cả không cần tình yêu cũng không thể làm tiểu tam của người khác. Tôi cảm thấy tôi chỉ thích hợp với một tình yêu bình thường. Nếu anh không thể đáp ứng, cũng đừng có quyến rũ tôi, để tôi giữ lại sự chân tình, chúng ta còn có thể làm bạn. Cô nghiêm túc nói, tim anh lại bị đả kích nặng nề. Cô không muốn loại tình yêu như trong cổ tích, lần nào cũng nói rõ trọng điểm. Anh buông vòng tay đang ôm cô. Được, anh không quyến rũ em, vì anh cũng muốn giữ vững thành tâm của mình. Bắt đầu từ hôm nay, nỗ lực đem tất cả thời gian vào việc chính sự. Đối với em sẽ giữ quan hệ tình bạn trong sáng nhất. Anh nói nghiêm túc, như thể cũng quyết định cho chính mình. Chỉ có điều ánh mắt vẫn rất phức tạp, không thể phân biệt nổi. Diệp Hân Đồng trong lòng đau xót, quay đầu lại, cười rực rỡ bạn hữu. Cùng chờ ăn cơm thôi. Cô rực rỡ như thể mọi thương cảm trước đó đều chỉ là ảo giác. Là cô dễ quên hay dễ dàng thỏa mãn? Hoặc có thể lần nào cũng lý trí hơn bất kỳ ai. Mạc Tử Hiên bị lây cô cũng cười sáng lạn. Bạn hữu, cùng chờ ăn cơm, không bao lâu, cung nữ đã mang thức ăn lên, hai người nhiệt tình ăn uống, xem ra trở lại vị trí bạn bè lại có phần nhẹ nhõm. Nhưng trong trái tim đau khổ và thất vọng tự mỗi người biết lấy. Ngày hôm sau, Mạc Tử Hiên đưa Diệp Hân Đồng đến ngân hàng thuê một két sắt rồi lên đường đến đảo Jeju. Mạc Tử Hiên lái xe, chỉ có hai người đi với nhau. Ở trạm săn giữa đường, Diệp Hân Đồng đang tựa vào ghế ngủ thiếp đi. Mạc Tử Hiên sững sờ nhìn khuôn mặt cô, một gương mặt đơn thuần, làn da mượt mà, đôi môi đỏ thắm, dưới lông mày, một đôi mắt không hề trang điểm rất to, đang nhắm, ngủ rất ngon lành như một đứa con nít. Mạc Tử Hiên không nhịn được chỉ muốn hôn cô, anh cúi người, hôn nhẹ một cái lên trán, cảm giác trơn mềm làm anh không thấy đủ. Anh từ từ rời bờ môi của mình, định hôn lên môi cô. Diệp Hân Đồng đột nhiên mở mắt đẩy anh ra. Này, sắc lang, đàn ông háo sắc, anh làm gì thế? Mạc Tử Hiên có chút ảo não hai. Đừng có nghĩ bậy, trên mặt cô vừa rồi có một vết bẩn. Tôi tốt bụng lau giúp cô. Cô còn nghĩ đi đâu? À, thế cô ngủ say quá rồi. Nhìn ra ngoài một chút bây giờ đến đâu rồi? Sắp đến chưa? Tôi đói quá, chúng ta tìm một chỗ ăn cái gì được không? Diệp Hân Đồng nhìn đồng hồ trên xe đã 12 giờ trưa. Cô đó, sống cứ như heo, cứ tỉnh ngủ là ăn, ăn xong lại muốn ngủ. Mạc Tử Hiên trêu chọc, Diệp Hân Đồng lườm anh người là sắt, cơm là thép, tôi luôn có tình yêu sâu sắc đối với các món ăn ngon. Có vài người nói ăn không biết ngon, không hiểu đã sống cuộc đời gì. Mạc Tử Hiên không nhịn nổi bật cười được rồi. Công chúa của tôi, bây giờ tôi sẽ vì cô dẫn đường đi ăn món ngon. Mạc Tử Hiên khởi động xe, bọn họ đến một quán ăn trên đảo Jeju. Quán ăn này nằm trên bờ biển, vừa nhìn thấy toàn đồ hải sản, ham muốn của Diệp Hân Đồng đã có chút nhộn nhạo. Thưởng thức hải sản, uống mỹ vị canh, Diệp Hân Đồng rất thỏa mãn. Cô cười với Mạc Tử Hiên. Thu hoạch lớn nhất của tôi khi tới Hàn Quốc là ăn thật ngon. Mạc Tử Hiên chăm chú nhìn cô, thâm ý trong đôi mắt làm Diệp Hân Đồng giật mình sao thế? Trên mặt tôi lại có gì à, có bao giờ em nghĩ sẽ ở lại Hàn Quốc không? Kể cả chỉ làm bạn thì anh cũng hy vọng luôn được nhìn thấy em. Anh nói rất nghiêm túc, Diệp Hân Đồng nở nụ cười sáng lạn không muốn, có người bạn xấu như anh. Tôi tổn thọ mất bao nhiêu năm, nếu anh không bắt nạt em, trêu em nữa, mà sẽ cưng chiều, theo em, yêu em thì sao? Anh tình cảm nắm lấy tay cô, cách chương.